Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nam Thiên Độc Ma đang hồi bàng hoàng nan giải, chợt nghe rõ lệnh của Dương Tiêu đưa xuống, không dám cãi lời, tức thì thò tay vào túi, hắn mò mẫm một lúc thật lâu mới lấy ra được một lọ thuốc màu trắng tươi như bạch ngọc đưa ra. Triệu Minh lên tiếng nói: "Xin làm phiền Nam Hải cô nương hãy bôi thuốc cho chư vị anh hùng." "Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu hai trang." Nam Hải Tây Thi lúc này lên tiếng nói: "Sau khi thầy trò của tôi xuống thuyền rồi thì không biết bọn họ về đâu. Chỉ biết rằng người trong ngân đao trại sẽ đánh cướp một chiến bảo phiêu lần nữa." Sở Hồng Thạch lúc này lo lắng nói rằng: "Thôi vậy là nguy cho Trường An phiêu cục rồi." Triệu Minh lúc này lên tiếng nói: "Nhưng chiến bảo phiêu ấy dù có thất bại đi chăng nữa cũng chẳng có sao. Tôi chỉ e cho Triền Quốc Ngọc Tỷ sẽ có nhiều người dòm ngó." Sở Hồng Thạch lúc này nói: "Trải qua một trường tranh đấu muôn vàn cam go với Minh Giáo mà còn qua khỏi thì dù có gặp phải môn phái nào khác ra tay thì cũng chẳng có sợ gì." Nam Hải Tây Thi lúc này nói: "Phải, nhưng đường từ đây về đến kinh đô hãy còn nghìn núi trăm sông, biết có điều chi cách trở không?" Nàng vừa nói tới đây thì cả ba người đồng giật mình giỡn tai nghe ngóng. Thì ra công lực của người này ngang ngửa với nhau, cho nên cùng trong một lúc cả ba đồng nghe thấy từ hướng chính bắc có tiếng động vang lên. Giữa cảnh đêm trường khuya khoắt, trong lúc mọi người còn đang thọ bệnh hiểm nghèo, lại thêm trong sơn động này hãy còn một vật quý báu vô giá, đó là Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đang nơm nớp lo sợ người ngoài dòm ngó. Bây giờ bỗng nghe dường như có kẻ cường thù đại địch đang thăm dò và theo dõi. Cảnh tượng ấy thật sự là sợ biết chừng nào. Tiếng động ấy càng lúc càng rõ dần. Đúng là có 4-5 người đang dò dẫm đi về hướng này. Nam Hải Tây Thi lúc này nói: "Đêm khuya thanh vắng, cớ sao lại có người lần mò đi giữa đêm khuya?" Triệu Minh nói: "Vậy hãy báo động cho chúng anh hùng được biết." Thế là Sở Hồng Thạch tức thì quay trở vào bên trong. Chẳng mấy chốc thì chúng anh hùng thải đều hay biết. Người nào người nấy đồng lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có người lên tiếng bàn rằng: "Chắc có lẽ bọn Dương Tiêu không chịu bỏ miếng mồi ngon nên quay đầu trở lại." Còn có người lại nói: "Dương Tiêu tùy tham miếng chung đỉnh, bán đứng Minh Giáo cho triều đình, nhưng dù sao hắn cũng là một người có tinh thần thượng võ, chắc không quay đầu trở lại đâu." Còn đang bàn tán phân vân thì tiếng người đã đến cách 50 trượng mà thôi. Thiết thủ thư sinh Hà Phủ bỗng nói: "Không xong, chúng ta trốn ở trong sơn động này, ba bên bốn bề thải đều là tuyệt lộ. Nếu đối phương phong tỏa cửa động, xông khói độc vào đây thì sao?" Câu nói này làm cho mọi người đều sực tỉnh cơn mê, đồng cho là chí lý. Thế là sau một tiếng lệnh của Không Không đại sư ban ra, những người ở trong sơn động đồng nhất tề thoát ra ngoài, binh khí cầm sẵn ở trên tay, nằm phục vào những nơi kín đáo. Tiếng chân người càng lúc càng nghe rõ, bây giờ ai cũng nghe, và bọn này có đủ tất cả là 4 người. Hòa lẫn trong những tiếng bước chân lại có tiếng người nói chuyện nho nhỏ, nhưng hiềm gì lúc bấy giờ ngược chiều gió cho nên nghe chẳng rõ bọn họ nói gì. Triệu Minh lúc này ở trong lòng thầm nghĩ: "Nếu bọn này mà theo dấu chúng ta đến đây để cướp Truyền Quốc Ngọc Tỷ thì không bao giờ dám đi 4 người, và không bao giờ vừa đi mà vừa nói chuyện thì thào như vậy." Nghĩ tới đây nàng đã có hơi yên tâm. Nhưng chính vào lúc đó thì chợt nghe đằng kia có tiếng người già nua nói chuyện nho nhỏ: "Rõ ràng chúng mình theo dấu từ bờ suối tới đây, tại sao lại mất dấu đi?" Chúng anh hùng nghe nói đồng giật mình đánh thoát, nghĩ rằng Chắc chắn là bọn này đang theo dõi dấu vết của bọn mình. Lại nghe một người nữa nói. Bên bờ suối kia cỏ cây tàn nát, chiếc bè lại dở tan tành. Chắc chắn đã xảy ra một trường đấu kinh thiên động địa. Có một người khác lại vang lên. Chẳng biết bọn họ chống bè tới bên bờ vực thẳm làm chi mà phải lâm vào một vòng nguy hiểm như vậy. Một người khác nữa lại nói. Lại còn sợi dây nữa. Ai bên sợi dây buộc vào bè làm chi? Thật là lạ. Rồi lại có một người già nua vang lên. Này Trương lão đệ, không biết đoàn người từ bên bờ suối rút lui về phía nào, có phải là đoàn người của sở ban chủ hay không? Có tiếng một người hơi lớn tuổi vang lên. Có lẽ là phải, vì nghe nói thì đoàn người của sở ban chủ giả dạng lái buôn muối. Mà nghe tin ở dọc đường truyền lại thì đoàn người buôn muối này vào cánh rừng thì bị mất dạng. Nam Hải Tây Thi câu mày lo lắng. Không biết bọn người này là bạn hay thù, nhưng cứ nghe giọng nói của bọn họ gọi sở ban chủ một cách thân mật như vậy thì có lẽ những người này thuộc hàng đệ tử cái bang. Nàng còn đang phân vân thì chợt nghe Sở Hồng Thạch ứng tiếng nói. Ai nói chuyện đó? Có phải là quan trưởng lão không? Câu nói vừa dứt thì đoàn người từ ở trong bóng tối tức thì dừng chân lại. Một người cất tiếng hỏi. Giọng nói dường như của sở ban chủ. Chính chúng tôi là Trương Cung và Quan Mậu đây. Lời nói này vừa dứt thì những người thuộc đệ tử cái bang thải đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vì phàm những người có cấp bậc ở trong cái bang thải đều biết danh hiệu của Quan Mậu và Trương Cung là hai người ở trong Hoàng Hà Tam Cái. Có tiếng của Sở Hồng Thạch lại vang lên nói. Chính là ta đây, còn Lưu Toàn đâu? Quan Mậu nói. Chuyện này dài dòng, xin cho kẻ thuộc hạ ý kiến bàn chủ. Mẫu đối thoại ngắn ngủi tới đây thì Sở Hồng Thạch đã bay mình xuống đất và chúng anh hùng đồng lần lượt xuất hiện. Đến chừng chạm mặt nhau rồi thì Triệu Minh bỗng kêu lên. Ủa, Châu công tử đây mà. Thì ra đoàn người đó có tất cả bốn người, đó là Châu Hoài Ngọc, Dương Tiểu Hồng, Trương Cung và Quan Mậu. Trương Vô Kỵ vừa thấy Châu Hoài Ngọc tức thì hỏi đầu đuôi câu chuyện. Kể từ khi ba người đưa Châu Thiên Thọ lên đường, rồi tại sao bị mất tích? Châu Hoài Ngọc nhất nhất kể rõ đầu đuôi cho mọi người nghe. Nghe kịp tới đây thì đến chỗ gặp Hàn Công ở trên bến đò. Và sau này thì Hàn Công Công đuổi theo đoàn Bảo Phiêu và bị đoàn người của Hồng Diện Lan Quân dùng kế vũ địch dây đánh ở trong đám ruộng dân dân. Tay chân bộ hạ của Hồng Diện Lan Quân thải đều bị đánh rơi như lá rụng. Còn Hồng Diện Lan Quân thì gắng gượng chống thêm năm hiệp nữa thì cũng bị trúng đòn của Quan Mậu mà rơi xuống ngựa. Châu Hoài Ngọc trong lòng nóng như lửa đốt, tức thì thúc ngựa xông tới. Thò binh khí của mình ra, ném mạnh trên ngựa của Hồng Diện Lan Quân rồi thét lớn. Còn Tuyết Long đâu? Hồng Diện Lan Quân trông thấy người này đằng đằng sát khí vội vàng trả lời. Đã trao cho một tên thủ hạ vượt đường trăm dặm đến chỗ. Nói tới đây hắn ngừng lời lại không muốn nói thêm. Châu Hoài Ngọc nổi giận, ém mạnh móc binh khí của mình làm cho Hồng Diện Lan Quân cơ hồ nghẹt thở. Hắn ta kêu lên hoài quái và trả lời. Chỗ xảy ra chuyện tranh chấp truyền quốc Ngọc Tỷ. Nói tới đây thì làng hơi đã dứt nên không thể nói tiếp, làm cho Châu Hoài Ngọc phải dỡ binh khí của mình lên. Trương Cung thấy hắn ta cất tiếng không nổi, liền thò binh khí của mình ra, nhấn mạnh vào Quyệt Nhân Trung một cái. Quyệt Nhân Trung bị kích thích, Hồng Diện Lan Quân tức thì giật mình tỉnh dậy. Hoài Ngọc lại hậm hực hỏi tiếp. Không nói ra, tức là đầu lìa khỏi cổ. Hồng Diện Lan Quân tức thì trả lời. Đoàn người cái bang giả dạng buôn muối. Minh giáo sẽ trận đánh gần vùng Thiên Tòng Lãnh, nhưng chưa biết đích xác cuộc chiến sẽ xảy ra ở chỗ nào. Trương Cung nghe nói trong lòng mừng rỡ, tức thì dùng binh khí điểm mạnh một đường vào huyệt khí hải của Hồng Diện Lan Quân. Lúc này Trương Cung mới nói, chẳng lẽ chúng ta lại giết người dưới ngựa, ta tha cho mi lần này khỏi chết. Hãy về luyện tập lại võ công thêm 3 năm nữa, rồi sẽ tái xuất giang hồ. Trương Cung nói rồi chạy đi nhặt xác của Hàn Công Công, đoạn bốn người ra rồi quay trở về doanh trại. Quan Mậu mang đầu đuôi công việc ra nói lại một lượt cho Lưu Toàn nghe. Lưu Toàn bèn truyền cho Trương Cung và Quan Mậu hiệp với Châu Hoài Ngọc cùng Dương Tiểu Hồng ra đi để xem đoàn người của Sở Hồng Thạch có xảy ra điều bất trắc hay không. Vì Trương Cung là một người rành địa thế nên đi không bao lâu thì đến Thiên Thiên Tùng Lãng và hỏi thăm mới hay rằng đoàn người buôn muối vừa qua khỏi chỗ này. Thế là bọn người này đồng theo dõi đến tận bờ suối. Trông thấy cảnh tượng hoang tàn sau một trận đấu chấn thiên động địa. Rồi tất cả đều lo nghĩ đây là hai bên giao chiến. Lại tiếp tục theo dõi đến chỗ này thì đường xá cũng là lúc càng thêm chấn chở. Cho nên bốn người đều bỏ ngựa mà đi bộ. Khi họ hiệp với chúng anh hùng rồi, nghe nói truyền quốc Ngọc Tỷ vẫn được an toàn. Hoàng Hà Nhị Cái lấy làm mừng rỡ, chỉ có Triệu Minh và Vô Kỵ thì cứ thắt thỏm lo thầm. Đêm hôm ấy, họ tạm thời ngủ ở trong sơn động, cho đến ngày hôm sau thì mới cùng đoàn nhắm kinh đô mà trực chỉ. Đây nói về phía Hồng Phong. Sau khi đặt Dương Tiểu Hồng lên lưng của con Tiết Long và vỗ vào đùi của nó một chưởng để đưa nó ra đi, còn phần của nàng thì cởi con ngựa hồng thoát khỏi vòng chiến. Lúc bấy giờ nàng đang lâm vào cảnh đơn thân độc mã. Lại chỗ này thuộc vùng thế lực của Minh Giáo, nên nàng không dám duyên trì, cứ thúc ngựa nhằm vào chỗ Quan Du mà dấn bước. Liệu chừng lúc này đã cách xa chỗ chiến đấu ban nãy đã khá xa rồi, có lẽ thù nhân không thể nào theo dõi được nữa. Nàng bèn chọn một tàn cây rậm rạp, buộc chặt con ngựa hồng ở dưới cội, rồi nàng nhảy lên tàn cây tìm chỗ quan vắng để nằm ngơi nghỉ. Lúc bấy giờ hoàng hôn đã từ từ buông xuống, chung quanh nàng vô số tiếng côn trùng rỉ rả từng cơn. Mình nằm ở trên cây, nhưng ở trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Không biết bây giờ này Tiểu Hồng và Hoài Ngọc lưu lạc ở phương nào. Nàng lo si tới tính lui. Hồng Phong không hay lúc bấy giờ ở bên ngoài sương xa xuống càng lúc càng nhiều. Đêm ở trong rừng sâu thật là mù mịt và vô cùng nguy hiểm. Sau trận chiến kinh hoàng khủng khiếp, buổi ban ngày, giờ đây cơ thể của nàng đã bắt đầu thấm mệt. Thế là không bao lâu Hồng Phong bắt đầu phát tiếng ngáy, tâm hồn của nàng từ từ đi vào giấc ngủ triền miên. Nhưng đã là người luyện võ, thì mặc dù đang trong giấc ngủ, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt như thường. Nàng im giấc không được bao lâu thì chợt giật mình choàng tỉnh, bởi vì thính giác bén nhạy của nàng đang nghe thấy những tiếng động lạ kỳ. Đó là những tiếng bộp bộp bộp bộp vang lên. Lúc đầu thì đều đều giữa khoảng đêm trường tĩnh mịch. Hồng Phong vội vàng nhõm dậy, lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên nghe trong tiếng gió rừng vi vu, chốc chốc lại có mấy tiếng bộp bộp vang lên, đem đến cho nàng một ý tưởng kỳ dị. Nàng nghĩ thầm rằng tiếng này dường như là của người dùng một khúc cây chạm đều đều ở trên mặt đất. Nếu quả thật đúng tiếng động này là do người gây ra thì thật là đáng để cho nàng chú ý. Vì giữa khoảng sơn lâm u tối như vậy, làm sao có người lại làm một việc lạ lùng như thế? Âm thanh càng lúc nghe càng rõ, dường như đang xê dịch từ từ về phía mình. Hồng Phong bất giác rợn tóc gáy nghĩ rằng, biết đâu đây là âm thanh của ma quỷ quấy phá mình thì sao? Nhưng vốn là một người luyện võ, nàng lại bật cười nói với mình trong bóng tối. Vì nàng nghĩ không có ma quái nào có thể đàn áp nổi mình. Nhưng quả thật âm thanh ấy đáng cho nàng suy gẫm. Nàng nghĩ tới đây là một quái nhân dị vật nào trong làng gió nửa đêm xuất hiện và phát giác ra mình thì thật là phiền. Vì trong hoàn cảnh này nàng thật chẳng muốn bại lộ hành tung. Nàng lại nghĩ thầm, mình trốn trên cây thì đã yên thân. Nếu người này không trèo lên cây thì không tài nào phát giác. Nhưng ngặt một nỗi có một con hồng mã buộc ở dưới gốc cây thật là khó giữ cho nhẹm. Còn đang phân vân thì tiếng động ấy chỉ còn cách mình chừng 10 trượng mà thôi. Tính hiếu kỳ bỗng nhiên nổi dậy. Hồng Phong khẽ len lén vạch lá cây nhìn ra. Dưới ánh trăng sao mờ nhạt, nàng trông thấy một chiếc bóng đen có hình thù kỳ quái đang từ từ xê dịch về phía này. Cứ hãy xê dịch một bước thì lại là một tiếng bộp lạ lùng. Trốn mắt ra nhìn cho kỹ, Hồng Phong bất giác rỡn cả tóc gáy, vì rằng đây là một người Nhưng người này tóc tai rối bù, lại cục mất một chân. Chính vì thân hình tàn tật như thế, cho nên hắn ta mới dùng một chiếc nạn thay cho chiếc chân đã cục. Mỗi một lần chiếc nạn va chạm vào mặt đất thì vang lên một tiếng bọp. Thế rồi một cơn gió nhẹ thoáng qua. Hồng Phong lại rợn cả người vì phát giác một ống tay áo của người này lại phất phớ bay theo chiều gió. Như vậy thì hắn lại cụt mất thêm một tay. Càng nhìn Hồng Phong càng lấy làm lạ. Vì rằng người này đích xác đã mất đi một cánh tay trái và một chân bên phải. Hắn ta chỉ dùng độc nhất của chiếc nạn để chống đỡ cho thân hình giữ thăng bằng. Thế mà vẫn lướt đi một cách vững vàng nhanh nhẹn. Điều này chứng tỏ rằng khi xưa hắn không phải là một người thuộc hạng tầm thường. Người này đi còn cách chỗ Hồng Phong chừng bãi trưởng, đột nhiên dừng chân đứng lại. Hắn ta rảo mắt nhìn chung quanh, dường như là vừa phát giác ra điều gì quan trọng. Hồng Phong thắt thởm lo thầm, e cho người này phát giác ra con long mã của mình. Quả thực sự ước đoán của nàng không sai. Nếu là một người luyện võ đến mức đội cao siêu thì ở trong vòng 10 trượng vuông dù có cành cây rơi hay một đó hoa rụng xuống họ cũng có thể phát giác ra được. Huống chi là một con ngựa đang thở mạnh. Người này lắng nghe một hồi bỗng thình lình cất tiếng nói. Chẳng hài vị tráng sĩ nào ẩn ở trên tàn cây đó. Xin hãy xuất đầu lộ diện cho kẻ hèn này được biết. Thì ra người tàn tật này vừa lắng nghe hơi thở dập dồn từ trong gốc cây đưa ra. Sau một hồi suy nghĩ thì đã nghe đó là hơi thở của một con ngựa. Ở trong lòng của hắn lại nghĩ thầm. Con ngựa mà buộc với một gốc cây ở giữa rừng già thì chủ nhân của nó chắc cũng tất nhiên đang trốn ở trên tàn cây đó chứ chẳng đâu xa. Vì nghĩ tới đây cho nên hắn ta mới ứng tiếng mà hỏi càng thôi. Hồng Phong giật mình đánh thót, nàng không ngờ mình đang ngồi ở một chỗ kín đáo như vậy mà người nọ lại trông thấy. Vậy thì nhãn lực của người này hẳn là lợi hại lắm. Vừa đúng lúc ấy thì người tàn tật nọ lại ngẩng đầu nhìn lên tàn cây và nói. Xin tráng sĩ hãy xuống đây đàm đạo cho vui. Hồng Phong vì tò mò muốn biết nhãn lực của người này tại sao lại bén nhạy đến như thế. Cho nên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta thật kỹ. Không nhìn thì thôi, nhưng đến khi nhìn rồi trong lòng bất giác kinh dị. Vì rằng dưới ánh sao mờ nhạt, nàng trông thấy rõ ràng người này đã bị chột đi một mắt. Hồng Phong mím môi tự nói với chính mình rằng, kể từ khi mình lưu lạc giang hồ cho đến nay, đã từng thấy không biết bao nhiêu là người kỳ hình dị tướng, nhưng chưa trông thấy người nào lại tàn tật một cách đáng sợ như vậy. Cứ nói cho đúng ra thì người này chỉ còn có một nửa thân thể mà thôi. Chẳng rõ nguyên nhân nào đã làm cho hắn ta phải chịu tàn tật kinh khủng như thế. Còn đang bàng hoàng thì chợt người này buông ra một tiếng cười đanh ác. Tiếng cười này vừa đập vào màng tai của Hồng Phong thì bao nhiêu ý sợ sệt vừa rồi, vừa thương xót người tàn tật này đã hoàn toàn tan biến đi mất. Vì hỏi giọng cười này chứ đừng không biết bao nhiêu là sự căm hận uất ức làm cho Hồng Phong có cảm giác như hắn ta muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình vậy. Lại nghe hắn ta nói tiếp. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Được, ta xem con ngơ của mi như thế nào đó. Vừa nói dứt lời chống gậy lướt tới, Hồng Phong giật mình thầm nghĩ. Nếu hắn đột nhiên xuống tay con ngựa của mình thì lấy chi mà làm chân trở về. Còn đang dùng dằn không biết có nên buông mình xuống ngăn cản hắn lại hay không, thì đột nhiên giữa khoảng rừng thiên có một tiếng ngân trong vút lên. Tiếng ngân đó cách chừng một dặm đường. Tiếng ngân vừa dứt thì người tàn tật nọ cũng tức thì dừng chân lại. Thế rồi hắn ta cũng ngửa cổ ngân lên một tiếng thật dài. Giọng ngân vô cùng ai oán, như khóc như than, như hờn như tủi. Một người gan dạ như Hồng Phong cũng phải rợn cả người. Hai tiếng ngân đối đáp này vang lên vừa dứt thì từ phía xa xa có tiếng chân người phi hành dùng dục lướt về hướng này. Không bao lâu tiếng chân người ấy chỉ còn cách nơi đây chừng 30-40 trượng mà thôi. Người tàn tật này bỗng cất tiếng hỏi. Phải Chu huynh đệ đó không? Thế nào rồi? Từ xa xa người họ Chu trả lời. Thành công mỹ mãn, đang chờ diễn kiến huynh đài đây. Người tàn tật nói. Hãy mang qua đây xem thử. Câu nói vừa dứt thì từ phía bên kia bay sang một bóng người. Trên vai người này có vác theo một chiếc bị khá to. Hồng Phong nghĩ thầm, không biết ở trong bị kia chứa đựng vật gì mà trông có vẻ nặng nề. Thế mà hắn ta lại mang đi thật là nhanh nhẹn. Bộ pháp của người này thật cũng xứng đáng là hàng cao thủ. Còn đang sững sờ thì chợt nghe người tàn tật hỏi, mặt mũi thế nào đây? Người họ Chu trả lời, bảo đảm là thượng phẩm, huynh đài chắc chắn sẽ hài lòng. Nói dứt lời dùng tay mở ngay cái miệng bị ra, trút ra một vật. Vật này vừa rớt ra ngoài miệng túi thì Hồng Phong suýt nữa phải kêu lên thành tiếng. Thì ra dưới ánh trăng sao mờ, Hồng Phong vừa trông thấy vật ấy chính là một nàng con gái. Nàng này có lẽ đã bị điểm huyệt cho nên cứng đờ người ra. Nhưng vì bị trút nằm lật ngửa cho nên Hồng Phong cứ từ trên cây nhìn xuống thấy đó là khuôn mặt của một nàng con gái thiên kiều bá mỹ. Người tàn tật gật gù giọng khoái trá nói, Chu huynh đệ khá đó, đưa đường đốc mạch đây. Người họ Chu nghe nói tức thì ngoan ngoãn quay lưng trở về phía người tàn tật. Và người này tức thì thò tay ra vỗ mạnh vào lưng của đối phương một cái. Hồng Phong giật mình, vì nàng thấy đối phương chỉ dùng có một chân còn lại để giữ thăng bằng cho chiếc gậy sắt. Và chỉ dùng có một tay còn lại để cử động, nhưng mà động tác cực kỳ lanh lẹ. Ba ngón tay của người tàn tật vuốt nhẹ vào những huyệt hồng môn phách hổ, rồi đoạn nói, này Chu huynh đệ, ta đã giải xong hai huyệt đạo cho ngươi rồi đó. Còn lại một huyệt nữa, hãy tìm thêm mỹ nhân mà đánh đổi. Vừa nói dứt lời thì người tàn tật lại dung bàn tay ra một lần thứ nhì, đẩy bắn thân hình của họ Chu chúi nhũ về phía trước hơn năm trượng. Mượn sức đẩy mạnh mẽ đó, người họ Chu lẫn hẳn vào trong đêm tối. Từ xa xa vẳng lại câu nói của hắn, đà tạ công tôn huynh, hẹn dài ba hôm nữa sẽ tái ngộ. Hồng Phong nghe thấy người họ Chu gọi người tàn tật bằng họ công tôn, bất giác giật mình. Đứng ở trên tàn cây, nàng thầm nghĩ, người nào mà có họ công tôn? Nghe đầu dân nam nhị độc có công tôn Thạnh là người hình thù kỳ quái, nhưng nàng đã từng trông thấy thì công tôn Thạnh là một người có thân hình lùng tịch chứ không phải là tay chân tàn tật như người này. Còn đang hoang mang suy nghĩ thì chợt nghe ở phía dưới gốc cây có tiếng kêu thê thảm vang lên. Hồng Phong cúi đầu nhìn xuống, bất giác giật mình suýt nữa thì phải rơi xuống đất. Thì ra nàng thiếu nữ diện mạo phi phàm kia lúc bấy giờ đang quằn quại thân hình, gương mặt ngọc của nàng máu thấm bắn ra tung té. Nguyên nhân chỉ vì thằng cha công tôn kia đã dùng mũi gậy sắt ở trong tay của hắn thọt vào mắt của nàng làm cho nàng mù đi. Một luồng máu nóng từ trong cơ thể của Hồng Phong tức thì bừng lên. Nhưng nàng chưa kịp định tình phải có hành động như thế nào thì gã họ công kia lại dùng một thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng tuốt lấy một thanh đoản đao trên người ra. Dưới ánh sáng sao mờ, bóng đao bỗng lóe lên thì một cánh tay của người đẹp đã rơi ngay trên mặt đất. Giống là một người luyện võ, Hồng Phong không thể nào đè nén nổi cơn tức giận đang bừng bừng nổi dậy ở trong thâm tâm của nàng. Nàng tuốt ngay thanh ỷ thiên kiếm ra cầm ở trên tay, chợt nghe người họ công tôn cười lên sằng sặc, giọng cười đắc chí vô cùng. Hắn ta lên tiếng nói, ta còn chém mi cục thêm một chân nữa mới hả dạ của ta. Hồng Phong nào chịu chần chờ, tức thì buông mình bay ra khỏi tàn cây. Ánh đao lần thứ nhì của người họ công tôn vừa lóe ra, tức thì vang lên một tiếng cản thanh thao rùng rợn, lưỡi đoạn đao tức thì đứt ra làm hai đoạn. Thì ra Hồng Phong đã dùng một thân pháp thần tốc, thò lưỡi ỷ thiên kiếm ngăn lại bất thần, để cho vũ khí chạm phải một món binh khí sắc bén là thanh đao đồ long, nên lưỡi đao phải đứt lìa làm hai đoạn. Người họ công tôn kêu lên một tiếng kinh ngạc, tức thì ghiềm thân thủ thế, vì hắn ta vừa cảm thấy mình đang đứng trước mặt một tên kình địch. Hắn ta trố một con mắt lên, nhìn Hồng Phong rồi đoạn hỏi, nhà ngươi cao danh quý tánh, sao lại can thiệp vào việc của ta? Hồng Phong nghiến răng kèn kẹt, hậm hực và hỏi rằng, người con gái này tay yếu chân mềm, sao mày nỡ nhẫn tâm sát hại? Người họ công tôn cười gai gắt và nói, Trước khi mi hỏi câu này, mi thấy những thương tích trên mình của ta hay không hả? Hồng Phong lên tiếng nói, mi nhẫn tâm làm điều tàn ác bất nhân, chịu hình phạt như thế này thì xứng đáng lắm đó. Câu nói vô tình của Hồng Phong làm cho người này dường như chột dạ. Định thần nhìn kỹ, ngắm nghía Hồng Phong từ đầu cho đến chân, bỗng hắn ta lên tiếng hỏi, thanh gươm kia trông gieo như làng thu thủy, vậy nhà ngươi đây là Hồng Phong? Hồng Phong nghe nói cũng khẽ giật mình, nhưng nghĩ rằng việc mình lấy được thanh ỷ thiên kiếm, tin tức này đã bay đi khắp giang hồ, nên tên này biết được cũng đâu có gì là lạ. Còn đang phân vân thì người họ Công Tôn này bất thình lình trở tới bằng một thân pháp thần tốc. Lạ lùng thay, thân hình của người họ Công Tôn này tuy tàn tật nhưng mà nhanh nhẹn khôn cùng. Hồng Phong chưa kịp phản ứng ra sao thì thanh gậy sắt dùng để chống ở trên mặt đất, trong tay của hắn đã thoạt ra một đường sấm sét vào huyệt quan nguyên của nàng. Hồng Phong giật mình kinh hãi vì cứ nghe như là hơi gió. Thì nội lực của người này ghê gớm lắm. Nhưng Hồng Phong kể từ ngày nhờ Trương Vô Kỵ đích thân truyền dạy võ nghệ thì hành động của nàng nhanh nhẹn phi thường. Vừa thoáng thấy tình thế khẩn trương, Hồng Phong đã tung ra mấy chước ở trong thất tinh liên hoàn bộ để bắn lùi. Mặc dù đầu roi của gã Công Tôn đi nhanh như chớp, nhưng khi Hồng Phong lùi đến bước thứ ba thì thanh ỷ thiên trên tay của nàng đã phản công một đòn quyết liệt. Người họ Công Tôn vốn nghe danh Hồng Phong là một người có nghề múa đao múa gươm tài tình, nên ban nãy bất thình lình tung ra mấy đòn trí mạng. Vì huyệt quan nguyên vốn là một huyệt nằm ở trên con đường đốc mạch, chỉ chấm sơ qua là cũng đã thọ trọng thương rồi, chứ đừng nói chi là dùng thanh gãy sắt thọt một đường hung bạo đến như thế. Nào hay đâu Hồng Phong đổi đòn thần tốc, ánh gươm vừa loáng lên thì hai món vũ khí đã gần kề. Vốn biết thanh gươm ỷ thiên là một món vũ khí sắc bén nhất ở trên đời, người họ Công Tôn tức thì thu ngay vũ khí của mình lại. Hồng Phong chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó, nàng tức thì dùng bàn chân tả lướt tới một bước để rồi dùng thanh gươm của tay mình phạt ngang một đòn vào thế lưu bang trảm xạ. Thì ra nàng đã dùng gươm thay cho đao, sử dụng một đòn độc ở trong cửu cửu liên hoàn trảm. Một tiếng soạt nhẹ nhẹ vang lên, và mũi gãy sắt của người họ Công Tôn tức thì bị gọt đứt phăng đi một đoạn chừng hơn một tấc. Hồng Phong thắng được một đòn nào chịu bỏ qua. Phen này nàng lại dùng một bàn chân trái lướt tới thêm một bước nữa và cũng lại dung gươm phạt ngăn một đòn. Người họ Công Tôn ban nãy trúng một đòn phải cục đi binh khí của mình thì trong lòng đã lấy làm kinh khủng. Hắn ta không ngờ sau khi mình thọ trọng thương đến đổi phải thành người tàn phế một cách lạ lùng, thì ngày đêm rèn luyện một môn võ học vô cùng đặc biệt, chính hợp với thân hình tàn tật của mình. Đòn ban nãy đâm ra trông tuy là tầm thường, nhưng thật sự ngầm chứa không biết bao nhiêu là sát cơ. Thế mà lại bị Hồng Phong phản công một đòn, thì đã lâm nguy ngay. Thấy đối phương thừa thắng mà xông tới, thì trong lòng của hắn đã hết còn đấu chí nữa rồi. Bóng gương của Hồng Phong chưa kịp loan lên, thì hắn ta đã tung ra một đòn bí hiểm nhất trong cái thế cầm gậy độc chiến của mình. Đường gậy này bằng một chiêu hướng xeo xéo thật là kỳ ảo, đâm thốc vào nách của Hồng Phong. Hồng Phong đang hồi thắng thế, ngỡ rằng thế gương này có thể cản chân thằng cha tàn tật này lại. Nào hay đâu, đầu gậy của đối phương lại đâm theo một chiều hướng mà nàng không thể nào tưởng tượng được. E rằng bên trong có điều chi đó quyền diệu, Hồng Phong không dám dễ ngươi. Nàng vội vàng cuộn tròn thanh gươm trở về đón đỡ. Chỉ một chút trở ngại cỏn con đó mà người họ Công Tôn kia tức thì đã thoát chạy đi như bay. Ban nãy Hồng Phong đứng trên tàn cây nhìn xuống, trông thấy nàng thiếu nữ kia xinh đẹp tuyệt vời. Nàng vốn là một phận nữ lưu nên đã sinh lòng thương hương tiếc ngọc. Nay thấy người họ Công Tôn bỏ chạy, nàng cũng không vội đuổi theo mà quay đầu trở lại về phía người thiếu nữ thọ nạn ban nãy. Bằng một thân pháp thần tốc, Hồng Phong chỉ nhảy có ba bước là đến bên mình thiếu nữ. Bên tai của nàng hãy còn nghe văng vẳng vọng lại âm thanh công cốc của chiếc gậy nện xuống mặt đường. Hồng Phong cúi xuống đỡ nàng thiếu nữ kia lên dậy, nhưng nàng ta xuất huyết quá nhiều Làn hơi của nàng giờ đây chỉ còn thoi thóp như là một đường tơ. Hồng Phong vội hỏi gấp rút: cô nương cao danh quý tánh, nhà ở đâu? Sao lại bị người kia hành hạ như thế? Nàng thiếu nữ rên rỉ hồi lâu, dường như muốn nói mà nói chẳng ra lời. Hồng Phong thấy thế vội vàng kề ngay vành môi của mình vào miệng của nàng ấy mà tiếp thêm phần nguyên khí. Nhờ làn chân khí mạnh mẽ của Hồng Phong cho nên nàng thiếu nữ nấc lên mấy tiếng rồi thiều thào nói: ta ở Chút Gia Trang, bên kia phía Tây Thành, nơi này đã có nhiều người mất tích và đều chết thê thảm. Lời nói tới đây thì đường hơi của nàng đã từ từ kiệt quệ, nàng nấc lên một tiếng rồi xuôi tay nhắm mắt. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang. Một thiếu nữ có nước da trắng trẻo bỗng quát to: đừng lôi thôi dài dòng, hãy mau xuống ngựa, bằng cưỡng lại lệnh thì chớ trách chúng ta thẳng tay. Hồng Phong lên tiếng trả lời: hồi tối này tôi đi ngang qua khoảng rừng già, bỗng gặp cô nương trên vai của tôi đây bị một người tàn tật. Lời nói của nàng vừa đến đây thì lại bị một nàng thiếu nữ đứng bên cánh hữu hét lớn: hãy xuống ngựa và trao thi thể Chút cô nương lại cho chúng ta. Nàng thiếu nữ đứng bên cánh tả có vẻ là một người đầu đàn, câu mày rồi nói: tâm muội chớ khá nhiều lời, hãy báo động mau lên. Câu nói chưa dứt thì nàng thiếu nữ đứng bên cánh hữu tức thì thò tay vào lòng móc ra một cây còi nho nhỏ đặt lên môi. Thế rồi hồi còi lanh lảnh vang lên như tiếng chim kêu trên đầu núi. Hồi còi này chưa dứt thì cách đó chừng trăm trượng lại có tiếng hồi còi vang lên phụ họa. Hồi còi phụ họa này vang lên chẳng bao lâu thì cách chỗ Hồng Phong đứng chừng 150 trượng lại có một hồi còi nữa vang lên. Thế rồi trong một cái chớp mắt, tiếng còi chỗ này chưa dứt thì chỗ nọ đã nổi lên. Nhiều không biết cơ mang nào mà kể, làm cho Hồng Phong là người gan ruột mà cũng phải chùng lòng. Không bao lâu thì khắp ba bên bốn bề có tiếng chân người nổi lên hòa lẫn trong tiếng gió câu rộn rã. Từ trong những khóm cây, từ trong những khe đá, có không biết bao nhiêu người lần lượt xuất hiện. Hồng Phong trông vào sắc phục của bọn họ, thấy số này già có, trẻ có, lớn có, bé có, mà lại ăn mặc theo kiểu lối sắc phục khác nhau. Nàng đoán chừng có lẽ đây là dân làng ở trong Chút Gia Trang. Quả nhiên đúng như lời ước đoán của nàng, những người này là dân ở trong Chút Gia Trang. Bọn họ ngày đêm đang canh phòng thật là cẩn mật. Bây giờ nghe tiếng còi lệch vang lên, tức thì ùa tới. Họ nhìn thấy Hồng Phong hiên ngang ngồi ở trên mình ngựa, nhưng lại có vác một cái xác máu me bê bết. Tất cả đều quát tháo ầm ĩ. Có người nói: hãy bao dây tên này thật cho kỹ. Có người thét: hãy bắt nó cho kỳ được, để tìm cho ra tông tích của những người chết oan. Có người lại gào lên: bắt cho kỳ được thằng này, rồi cũng chặt mất một chân, chặt đứt một tay, khoét một mắt, rồi sẽ đem tới sống những người mắc nạn. Hồng Phong nghe tới đây câu mày thầm nghĩ: chẳng rõ Chút Gia Trang đã gặp phải điều tai biến như thế nào mà dân làng lại uất hận đến như thế. Trong lúc đó thì ba bên bốn bề tiếng quát tháo càng lúc càng vang lên, càng nhiều, làm rầm rĩ cả một góc trời. Ai nấy mặt đều muốn ăn tươi nuốt sống Hồng Phong cho hả dạ. Nàng thấy tình thế này thật là nan giải, sự hiểu lầm thật là to tát. Nếu không cởi mở thì nhất định sẽ có một trường quyết chiến kinh thiên động địa xảy ra, và sự tai hại thật sẽ không sao kể xiết. Hồng Phong nghĩ tới đây tức thì tụ khí đang điền cất tiếng lên nói: xin chư vị hãy bình tâm tịnh trí, nghe tôi phân tỏ đôi lời. Khá khen cho Hồng Phong, giữa cảnh ồn ào huyên náo như thế mà câu nói của nàng lại vang lên rõ ràng từng tiếng, chui lần lượt vào tai của mọi người. Đám dân làng đang quát tháo rầm rĩ đột nhiên nghe thấy câu nói của Hồng Phong đồng giật mình im bặt. Trong đám dân làng này có rất nhiều người thuộc võ lâm, họ đồng đưa mắt nhìn nhau trong lòng thầm phục. Chàng trai này có vẻ ngội nguồn và nội lực vô cùng thâm hậu. Hồng Phong thấy sự huyên náo đã hơi yên liền tiếp tục nói: chư vị có thể nào cho ta biết nguyên do gì? Sao chư vị lại kéo tới bao dây ta như thế này? Dân làng đưa mắt nhìn nhau chưa ai kịp nói tiếng nào. Bỗng chợt ở trong đám đông có một lão già vẹt những người đứng trước mặt của mình bước sang và nói: chút gia tràng lập nghiệp nơi đây đã hơn 300 năm rồi. Trải qua 4 năm đời người, chẳng làm chi thù nghịch với ai. Cớ sao bọn chúng bay lại nhẫn tâm tàn sát như vậy? Hồng Phong lúc này lên tiếng nói. Lời của lão trượng ta nghe chẳng hiểu rõ đầu đuôi. Việc chúc gia trang lập nghiệp thì ta là kẻ hậu sinh vốn không rõ. Còn việc bảo rằng chúng ta tàn sát người ở trong chúc gia trang thì quả thật là điều không có. Đêm hôm nay, câu nói của Hồng Phong vừa tới đây đã bị một tiếng thét cắt ngang và một giọng nói ồ ề chợt cất lên. Đừng có tìm lời chống chế, chúng ta cũng đừng nói dài dòng, hãy bắt nó lại đi. Tức thì đám đông lại nhao nhao lên phụ họa. Phải bắt nó đền tội, phải hành hình nó y hệt như nó đã hành hình người trong chút gia trang vậy. Bỗng chợt có một người cất giọng quang quang như lệnh dở nói. Đạo bảo không nói dài thì không nói dài dòng, so dài hiệp thì biết ngay thôi. Câu nói này vừa dứt thì trong đám đông có một người nhảy giọt ra bằng một thân pháp thần tốc. Hồng Phong biết tình thế này không thể tránh khỏi một trường tranh đấu, nên nãy giờ đã đề phòng hờ. Nay thấy người này hùng hổ tấn công, tức thì ném nhẹ cái xác chết trên vai của mình vào mặt nàng thiếu nữ đã bao vây mình trong buổi ban đầu. Thủ pháp của Hồng Phong thật là kỳ diệu, xác chết khá nặng, nhưng mà lại bay nhẹ nhàng lả lướt rơi đúng vào trước mặt của nàng này. Không khác gì chính bản thân của Hồng Phong đã đưa cho nàng ấy một cách cung kính vậy. Nàng thiếu nữ kia liền đưa tay thò tay ra bắt. Và nàng cũng chưa kịp đặt xuống thì Hồng Phong đã nghe thấy có một luồng gió thật mạnh thổi áp vào mặt của mình. Và trước mặt của nàng xuất hiện một lão già ngoài 50 tuổi. Lão già này thân thể gầy gò khô đét nhưng làn da xanh mét dường như là một người mang bệnh sốt rét kinh niên. Lão già này lướt tới còn cách đầu ngựa chừng 3 thước thì dừng chân đứng lại. Lão ta đưa ánh mắt ngắm nhìn Hồng Phong từ đầu cho đến chân rồi đoạn nói. Mời mi xuống ngựa đấu cùng ta 50 hiệp. Lời nói thật là mỉa mai khinh bạc, dường như xem Hồng Phong như là một đứa trẻ lên 3. Ngày thường nàng hằng nghe những bậc võ lâm tiền bối nói lại rằng phàm hễ người luyện võ mà nước da xanh mét thì công lực lợi hại vô cùng. Lít nhìn lão già này thấy không có mang binh khí, chỉ có một điểm cũng đủ làm cho Hồng Phong phải thêm lòng cảnh tỉnh. Nàng định lên tiếng hỏi danh tính của lão già này, nhưng vừa mới hé miệng thì lão ta đã quát, xuống ngựa mau lên. Nói dứt lời thò một bàn tay khẳng khiu ra nắm lấy đầu gối của Hồng Phong. Hồng Phong giật mình thất sắc, không phải nàng giật mình vì cái chợp lạ lùng sắc bén của lão già kia. Theo thế hổ trảo công, mà nàng giật mình vì đối phương đã chộp ngay đầu gối, chỗ ống quần của nàng, nếu chẳng may năm ngón tay sắc bén như năm cái dấu cọp kia, mà chộp trúng thật là lôi thôi, vì sao nàng cũng là phận gái. Trong một cái chớp mắt ấy, một ý nghĩ lại dâng lên trong trí của nàng, nàng liền nghĩ, ta phải xuống ngựa trong tức khắc, vì ngồi ở trên mình ngựa mà có thủ thắng người này cũng không phải là giỏi. Thế là trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó, Hồng Phong đã kịp thời nhúng mạnh mũi dài của mình lên chiếc vòng sắt gắn trên yên ngựa. Khá khen cho động tác của Hồng Phong thật quá ư nhanh nhẹn. Năm ngón tay của đối phương đã gần kề trong gang tấc, thế mà thân hình của nàng lại bắn giọt nhanh như tia chớp, làm cho năm ngón tay của lão già ấy lướt nhẹ qua đầu gối của nàng, chỉ cách có một tờ giấy mỏng mà thôi. Thân hình của Hồng Phong vừa ra khỏi yên ngựa, thì nàng nghe thấy con ngựa hồng của nàng hí lên một tiếng thảm gạo. Liếc mắt nhìn lại thì năm ngón tay của lão già này chợp hụt, sẵn trớn đi thẳng vào mình con tuấn mã, xòi thủng qua lớp da trên yên ngựa, rồi đi thấu vào mình ngựa, làm cho con ngựa phải giật mình nhái dựng lên. Hồng Phong rợn tóc gáy và nghĩ, nếu ban nãy mình chậm chân một chút thì đầu gối của mình đâu còn. Trảo công của lão già này quả thật là đáng sợ. Ý nghĩ của Hồng Phong chỉ vừa thoáng hiện tới đây thì bỗng nhiên, trên đầu của nàng có một tràng tiếng loảng xoảng vang lên và hào quang tức thì cả vậy, làm cho nàng phải nhanh chân thối liền 3 bước. Liếc mắt nhìn lên nàng thấy lão già này đã thủ sẵn một ngọn roi trên tay. Ngọn roi này có lẽ chế bằng vàng, cho nên hễ y vung lên thì lại lấp loáng sáng ngời. Món binh khí này lại chế tạo bằng nhiều khúc nối liền nhau, cho nên mỗi khi va chạm thì phát lên những âm thanh nghe thật là đáng sợ. Ban nãy Hồng Phong trông thấy rõ ràng người này không có cầm binh khí, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt, không biết lão ta đã dùng một thủ pháp lanh lẹ như thế nào mà thò tay vào đâu để lấy ngọn roi này ra. Thì ra lão già này đang trong tuổi ban đầu. Thấy Hồng Phong chỉ là một gã thiếu niên trẻ đẹp nên lòng coi khinh địch. Vì vậy cho nên lão dùng một bàn tay trắng mà tấn công một đòn thứ nhất. Nào hay đâu đòn phát ra thì đã thấy Hồng Phong ứng biến một cách lanh lẹ tài tình. Giống là một người ở trong làng võ. Cho nên vừa thoáng trông thấy bộ điệu phi thường lanh lẹ của Hồng Phong, thì lão ta đã biết ngay rằng hôm nay mình gặp phải một tay kình địch. Bởi thế khi thấy đòn của mình đi hụt vào lưng con ngựa, tức thì ông ta đã lập tức thối lùi bằng một động tác lanh lẹ phi thường. Ông ta thọ tay vào lòng của mình rút ra một ngọn roi chính khúc. Chính khúc thỏi vàng này kết thành đây là một món binh khí tùy thân của lão ta rất ít khi dùng đến. Binh khí vừa vào tay, lão già này phi thân trở tới nhanh như là một luồng điện chớp, vừa khoa nhanh vũ khí trên không gian một vòng để hô trương thanh thế, rồi tính làm cho Hồng Phong khiếp đảm. Khi thân hình của hai người còn cách nhau chừng năm thước, thì lão ta đã giục đòn, đánh xả vào đầu của Hồng Phong một roi như vũ bão. Hồng Phong không dám chần chừ, tức thì nhúng nhẹ mũi dài cho thân hình lách sang cánh tả, để rồi tống nhẹ ra một chưởng vào huyệt thái dương của lão ta. Vì chưa biết thực lực của đối phương như thế nào, nên Hồng Phong chỉ dùng có 5 phần công lực, sức mạnh ngõ hầu thăm dò đường đi nước bước. Bàn tay của Hồng Phong chỉ còn cách huyệt đạo chừng 5 tấc thì bỗng nhiên ngọn roi của lão già kia quay phát trở về. Cứ theo chiều hướng đó thì ngọn roi sẽ quấu ngang cườm tay của Hồng Phong và tấn công ngay vào quyển mạch. Quả nhiên khi tiếng gió vừa rít lên thì ngọn roi đã ngoe ngoảy như là đầu của một con rắn mổ thẳng vào quyển mạch của nàng. Hồng Phong không dám khinh địch, vội vàng thu tay trở về. Trong lúc đó thì nàng dùng ngay bàn chân tả của mình đá phốc một đường vào hông của đối phương. Ngọn cước của Hồng Phong tung ra trong giờ phút nguy cấp thật là mạnh bạo khôn cùng, làm cho lão già nọ phải hoành thân trở bộ mới lách khỏi ngọn cước trong đường tơ kẻ tóc. Hồng Phong vừa trông thấy lão già này xoay mình sang cánh trái để tránh đòn thì ở trong lòng đã cảm thấy mừng rỡ, vì trước khi tung ra đòn cước hùng hồn này nàng chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó mà thôi. Đang hồi ngưng thần đấu chiến, bỗng thình lình Hồng Phong quát to lên một tiếng, bàn tay tả của nàng tung ra một đoàn như chớp giăng sấm nổ. Đó là thế quá quan trảm tướng trong đường cửu cửu liên hoàn trảm. Đoàn vừa tung ra được độ chừng phân nữa thì Hồng Phong thoáng nghe đối phương của mình kêu lên một tiếng kinh dị. Tiếng kêu này vừa bay ra thì ngọn roi chính khúc bằng vàng trong tay của lão ta đã loan nhanh thần tốc trở về. Đầu ngọn roi lại chiếu đúng vào cườm tay của Hồng Phong, vị trí thật là chính xác. Hồng Phong bất giác cau mày, không ngờ lão già này lại dùng binh khí cảm đòn một cách linh hoạt đến như vậy. Quyết tâm trổ tài cho lão già này kiên nể, cho nên Hồng Phong nghiến răng kèn kẹt. Có bao nhiêu nội lực ở trong mình, nàng thảy đều tung ra cho hết, cốt làm cho binh khí của lão ta hư hỏng một phen. Thế là chỉ trong một cái chớp mắt đã có một tiếng keng lạnh loát vang lên. Đầu ngọn roi chính khúc đã chạm vào bàn tay sắt thép của nàng và bật nhanh trở về như là một ánh sao xa. Nhãn lực của lão già thật là nhạy bén. Lão thoáng nhìn thì đã biết ngay đầu ngọn roi chính khúc của mình đã bị bàn tay sắc bén của chàng trẻ tuổi này cắt mất đi một đoạn. Lão ta câu mày thầm nghĩ, không biết thằng nhỏ này thuộc môn phái nào mà bàn tay của hắn lại sắc bén như vậy chứ. Lão ta phân vân suy nghĩ như thế, mà Hồng Phong thì vẫn lướt tới tấn công làm cho lão ta phải nghĩ tiếp. Thằng này mới vào chiến có một đòn thì đã chém đứt đoạn binh khí của ta rồi. Nhưng cớ sao nó lại không thừa thắng xông lên mà lại ghìm chân thủ thế để làm gì chứ? Lúc này bỗng chợt nghe những người dân làng bao vây chung quanh gào thét lên, lão trưởng đừng để cho tên này chạy thoát, phải hạ nó cho kỳ được, phải khoét một mắt của nó đi. Lão già nghe thấy luồng phẫn nộ càng lúc càng xông lên dữ dội. Tức thì đảo mình trở bộ lướt tới thêm hai bước, để rồi dung ngọn roi chín khúc trên tay ra thành một cái vòng tròn thật to. Cái vòng tròn này xoay tít giữa không trung, vang lên những tiếng kêu loảng xoảng. Đoạn từ từ thu nhỏ lại thì hình dáng của nó thu nhỏ lại chừng bằng một cái mâm. Đồng thời đột nhiên từ ở trên không chụp xuống đỉnh đầu của Hồng Phong bằng một khí thế thật là hung bạo. Hồng Phong đang đứng ghìm chân thủ thế, toàn mở miệng giải thích một lần nữa. Nhưng trông thấy ngọn roi chính khúc bằng vàng kia hùng hổ như vậy thì trong lòng cũng đâm ra e dè. Nàng không dám liều mạng, vội vàng tụ khí đan điền rồi truyền nội lực vào cánh tay tả mà tung ra một đoàn nhất trụ kinh thiên. Đây là một thế chiên chống cự với đối phương từ trên cao tấn công xuống. Đoàn nhất trụ kinh thiên thật như là cái tên của nó. Chiếc vòng rơi chụp xuống mạnh bạo như thế, mà cánh tay của Hồng Phong lại ngang nhiên dám chẻ thẳng vào chính giữa. Lối chống cự táo bạo như vậy làm cho lão già kia giật mình kinh hãi. Nghĩ rằng kể từ khi lão già này biết sử dụng ngọn roi chính khúc và chế ra đòn kim chung đảo, cái này thì chưa từng gặp phải một tay đối thủ nào dám ngang nhiên chống trả như thế kia. Cứ mỗi một lần lão ta tung ra đòn kim chung đảo cái này thì đối phương không chết cũng phải bị trọng thương. Ban nãy vì lão ta bị Hồng Phong chặt cụt mất một đoạn, nên đầu ngọn roi tự tiện này thật là một điều sỉ nhục cho người luyện võ. Vì vậy cho nên lão ta mới tung ra đòn này, cốt để hạ Hồng Phong, cho gấp ngõ hầu vớt vát lại thể diện lúc nãy. Nào hay đâu người trẻ tuổi này lại ngang nhiên đánh tay đôi và ra đòn. Lão ta còn đang bàng hoàng kinh dị thì cánh tay mềm mại kia đã lọt vào quy lực của đòn kim chung đảo cái này rồi. Lão già nghiến răng kèn kẹt, rút phát ngọn roi trở về và đinh ninh rằng mình cứ siết chặt ngọn roi như vậy thì cánh tay của Hồng Phong phải rụng như chơi. Đúng vào lúc đó nội lực vừa phát ra ngọn roi vừa siết lại thì cánh tay tả của Hồng Phong đột nhiên biến thành thiên hình vạn trạng. Thoáng trong dường như có mười mấy lưỡi đại đao chém ra bốn bề, làm cho một tràng tiếng khôi vang lên rộn ràng. Lão già này ban nãy đã từng nếm mùi bàn tay sắc bén của Hồng Phong, bây giờ nào dám dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh. Lão ta tức thì thu ngay tàn lực trong cánh tay của mình lại, làm cho ngọn roi lúc ấy mềm như là một dải lụa đào. Thì ra lão ta đã biết thấy trảm ra bốn bề của Hồng Phong thuộc loại là ngạch công, mà phàm hễ ngạch công thì lại kỵ những môn mềm mại. Nên trong lúc nháy mắt này, ông ta đã biến ngọn roi của mình thành một vật mềm mại không thể tưởng tượng, làm cho lối chém của Hồng Phong trở nên vô tác dụng. Vừa thấy bàn tay của mình hư hư thật thật, Hồng Phong biết rằng lão già này đã nhượng đòn. Thế là nhanh như điện, nàng dùng hai chân tả tung ra một cước tảo đường vào hạ bàn của đối phương. Ngọn cước của Hồng Phong theo đúng lối võ thiếu lâm, cho nên mạnh bạo vô cùng. Tiếng gió vừa dậy thì bàn chân của nàng chỉ còn cách xương ống chân của đối phương chừng bốn tấc mà thôi. Lão già giật mình kinh hãi, hai ngón chân tức thì nhún nhẹ trên mặt đất, để cho thân hình lão ta bắn dục lên cao hơn ba thước, nhường cho bàn chân của Hồng Phong lướt qua ở dưới gót, cách nhau chỉ một tờ giấy mỏng mà thôi. Đúng vào lúc đó thì trên đầu của Hồng Phong có tiếng gió reo dụng dục. Ngọn roi chính khúc bay bổng thẳng băng như là một ngọn sào chọc vào huyệt thái dương của nàng, tình thế thật hết sức là khẩn trương. Mãi đến bây giờ Hồng Phong mới nhận thấy nghề múa roi của lão già này thật là đã tốn rất nhiều công phu, nên mới tiến bộ đến mức điêu luyện như vậy. Và nghề điểm huyệt của người này cũng thật là tinh vi, mới có cái lối điểm huyệt thật chính xác đến như thế. Sẵn cái đà mạnh mẽ của ngọn cước tảo đường, Hồng Phong nương thẳng để cho thân hình của nàng trôi đi như một chiếc lá lìa cành trôi ở trong gió.